Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1273, Hào môn giả thiên kim, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đâm cơm, không lạnh không nhạt mà nói, chúng ta là người một nhà giúp người một nhà, Mặc Ngôn Thừa không có vấn đề tốt nhất, có vấn đề ta không hy vọng ta là người cuối cùng biết đến Trình Mụ Mụ cũng rất đồng ý. Đúng, Ngôn Thừa ưu tú như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân thích. Tình tình ngươi giúp ngươi tỉ nhìn chằm chằm điểm, chúng ta cũng không phải ngóng trông hắn xảy ra chuyện, nhưng dù sao cũng phải làm chút gì cũng an tâm. Thấy Trình Mụ Mụ cũng muốn nàng giúp đỡ nhìn chằm chằm Mặc Ngôn Thừa, Phó Vũ Tình không nói được không thoải mái, cuối cùng nàng vẫn là rầu rĩ nhẹ gật đầu. Cố Thiền Vũ cũng không nghĩ Phó Vũ Tình thật hỗ trợ nhìn chằm chằm Mặc Ngôn Thừa, bất kể thế nào chằm chằm, cuối cùng Phó Vũ Tình cũng sẽ đem mình chằm chằm đến Mặc Ngôn Thừa trên giường. Nàng cố ý nói như vậy, chính là nghĩ buồn nôn Phó Vũ Tình, thuận tiện biểu đạt một chút thái độ của mình. Lão nương mới là Mặc Ngôn Thừa vị hôn thê, hôn ước một ngày không có hủy bỏ, những người khác lại câu dựng Mặc Ngôn Thừa chính là tiểu tam. Cơm nước xong xuôi, Cố Thiền Vũ liền cùng Trình Ba Ba lên lầu, nàng muốn giúp Trình Ba Ba châm cứu. Cố Thiền Vũ y thuật vô cùng bình thường, nhưng là châm pháp lại phi thường tốt, cho nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Cố Thiền Vũ đối với mình châm pháp tự tin, Trình Ba Ba lại có chút không tin, hắn đáp ứng để Cố Thiền Vũ giúp hắn châm cứu, chính là muốn theo Cố Thiền Vũ hảo hảo nói chuyện. Trình Ba Ba do dự một chút, sau đó hỏi Cố Thiền Vũ. Ngươi có phải hay không đối Tình Tình có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì không, chính là đột nhiên thêm ra một người phân đi ngài cùng ta mẹ sủng ái, trong lòng ta không thoải mái, cho nên mới dọn ra ngoài nghĩ yên lặng một chút. Cố Thiền Vũ nói thật, không nghĩ tới Cố Thiền Vũ nói ngay thẳng như vậy, Trình Ba Ba ngược lại không biết nên nói cái gì. Ba Ba, ngươi cái gì đều không cần nói, ta cái gì đều hiểu. Nếu như ta tại trước mặt ngài biểu hiện đối ta cha mẹ ruột đặc biệt, ỷ lại thân mật, ngươi thật tuyệt không ăn dấm. Cố Thiền Vũ hỏi lại, Trình Ba Ba sờ lên cái mũi, sau đó nhẹ gật đầu. Sẽ ghen ghét, dù sao cũng là chính mình nuôi lớn, đột nhiên cùng người khác đi. Trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu. Cho nên ta cũng ăn dấm, ta cũng ghen ghét, trong lòng ta cũng cảm giác khó chịu. Ngài cùng mẹ cũng đừng quản ta, chờ ta nghĩ thông suốt, suy nghĩ minh bạch, ta sẽ lại chuyển về đến. Cố Thiền Vũ nói ra, Trình Ba Ba rốt cục yên trong lòng lo lắng, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với mình cái này nuôi hơn 20 năm nữ nhi. Bọn họ vẫn nghĩ đền bù đối con gái ruột không nuôi không dạy thua thiệt. Chưa từng có cân nhắc chính mình cái này nữ nhi cũng sẽ mê mang luống cuống. Trình Ba Ba thở dài thở ra một hơi. Ta cùng mẹ ngươi thật hy vọng ngươi có thể cùng Tình Tình sống chung hòa bình. Chúng ta toàn ra thật tốt. Cố Thiền Vũ không nói chuyện, bởi vì cái này nàng vẫn thật làm không được. Nguyên chủ bị vắng vẻ thời gian quá lâu, nàng thật không cam tâm. Nàng cũng muốn Phó Vũ Tình thể nghiệm cái loại này bàng hoàng cảm giác bất lực. Rõ ràng là nhà mình người, lại không ai có thể thông cảm nàng, quan tâm nàng. Cố Thiền Vũ đem đề tài chuyển hướng. Bà ba, ta gần nhất dự định đi xem một chút cha mẹ ruột của ta. Vũ Tình cũng tới nhà chúng ta, bọn họ không thể mất đi hai cái nữ nhi, cho nên ta phải trở về đi xem bọn họ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này không thể giấu giếm, nếu để cho Trình gia vợ chồng biết, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Trình ba ba cười cười. Hiện tại có thể thật thông cảm tâm tình của ngươi, ta cũng bàng hoàng, ta cũng luống cuống, ta cũng sợ ngươi không cần ta nữa. Bất quá ba ba cũng sẽ không chế tốt tâm tình của mình, ngươi đi đi, thay ta cùng mẹ ngươi hỏi thăm tốt, hôm nào mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đi. Cố Thiền Vũ gật gật đầu, được, cách chương.